Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 865, toàn cầu bàn tán sôi nổi. Ở màn hình đêm đen đến trong nháy mắt đó, hết thảy khán giả đều sửng sốt một chút, có chút không phản ứng lại. Khẩn đón lấy, công nhân viên danh sách liền bắt đầu ở trên đại màn ảnh lan. Sau đó, khán giả đều choáng váng. Mấy cái ý tứ a? Vậy thì xong. Trời ơi, xác định bộ phim này thật sự đã sau khi kết thúc. Khán giả đều sắp muốn điên. Vừa nãy con quay liên tục xoay tròn thật giống sẽ không lúc ngừng lại. Hầu như hết thảy khán giả tâm đều ở chìm xuống dưới. Mặt sau cái kia con quay thật vất vả như là run lên một hồi. Hình ảnh lại liền không còn. Người muội a, người liền khuyết như thế 1-2 giây sao? Nhiều cho chúng ta thả 2 giây sẽ chết a. Liền không mang theo như thế bẫy người. Liền không mang theo ngươi như thế điểu nhân khẩu vị. Quốc nội khán giả đều sắp khóc. Tận đến giờ phút này bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện. Quá lâu không có bẫy người Trương Dương là thật sự ngứa tay. Có điều hắn lần này không có ở vi bác trên hãm hại hắn môn. Chỉ là khanh quốc nội bọn họ thật giống đã không thể thỏa mãn hắn. Vì lẽ đó hắn lần này phát điên chơi đem đại. Hắn đem toàn cầu khán giả đều cho hãm hại. Trong giây lát này, rất nhiều người đều lệ rơi đầy mặt. Cái kia phá con quay cuối cùng đến cùng có hay không dừng lại a? Cóp đến cùng là ở trong mơ vẫn là trở lại thế giới hiện thực a? Người nói cho ta có được hay không a? Như vậy quá dằn vặt người. Muốn khóc làm sao dừng là quốc nội những này khán giả. Đang nhìn đến đại màn ảnh đêm đen đến cũng bắt đầu ra phụ đề thời điểm. Toàn cầu các quốc gia khán giả đều sắp điên rồi. Chuyện gì thế này? Xong. Vậy thì xong. Hắn tại sao có thể như vậy? Toàn cầu các đại rạp chiếu phim hầu như đều có thể nghe được khán giả tràn ngập khiếp sợ cùng khó. Mà tin nổi âm thanh. Vô số người trợn to hai mắt miệng há hốc không thể tin được nhìn đại màn ảnh. Vẻ mặt đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Kết thúc. Vậy thì cốt. Trời ạ. Lại còn có như vậy thao tác. Bối rối. Ở điện ảnh kết thúc trong giây lát này. Toàn cầu khán giả đều bối rối. Mộng đến rối tinh rối mù. Chẳng ai nghĩ tới như thế đặc sắc điện ảnh đến cuối cùng lại còn có như thế một đại kinh hỉ. Sau đó. Toàn cầu các đại rạp chiếu phim đều xuất hiện ở cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Đại màn ảnh trên đã xuất hiện ở phụ đề. Nhưng khán giả nhưng đều không hề rời đi. Một đều không có. Liền ngay cả vừa nãy đã đứng dậy khán giả cũng đều lại ngồi trở xuống. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Bọn họ đang đợi. Bọn họ cảm thấy ở phụ đề qua đi nên còn có thể có nội dung vở kịch. Nên đối với chuyện này có một câu trả lời. Hollywood điện ảnh không phải đều yêu thích chơi bộ này sao? Bọn họ không phải đều yêu thích ở phụ đề qua đi lại thêm điểm nội dung vở kịch sao? Bọn họ tin tưởng Trương Dương khẳng định cũng là làm như vậy. Thế nhưng, bọn họ thất vọng rồi. Không có, phụ đề sau khi kết thúc, không có thứ gì. Mãi đến tận đại màn ảnh bất động cũng không có lại xuất hiện bất kỳ một hình ảnh. Khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vừa muốn khóc vừa muốn cười. Sau đó, các đại rạp chiếu phim đều náo nhiệt lên. Các loại nghị luận cái này phần cuối âm thanh tầng tầng lớp lớp. Nói không khuếch đại, chỉ cần là kết bạn đến khán giả. Cũng đang thảo luận cóp đến cùng có chưa có trở lại thế giới hiện thực. Ta cảm thấy hắn không phải đang nằm mơ. Người cũng nhìn thấy a, con quay cuối cùng run lên một hồi. Hình ảnh nếu như lại cho 2 giây, nó khẳng định liền dừng lại. Có phải là thật hay không run lên a? Ta sao rất giống không cảm giác đây? Người nói cóp sẽ không là thật sự còn ở trong mơ chứ? Như vậy cũng quá đáng thương. Ta cảm thấy hẳn là ở thế giới hiện thực. Phía trước hắn mơ tới này hai đứa bé thời điểm đều không nhìn thấy mặt. Mặt sau nhìn thấy mặt a, nếu như cóp còn ở trong mơ. Vậy hắn là ở nơi nào làm cái này mộng? Ngươi không nên hỏi ta như thế thâm ảo vấn đề. Nói ra ngươi khả năng không tin. Này phá điện ảnh ta thật giống không thấy quá hiểu. cuối cùng kết cục thành công cướp đi chỉnh bộ phim danh tiếng. Cùng những khác điện ảnh khán giả ở sau khi xem xong đều đang bàn luận nó đặc sắc hoặc là nội dung vở kịch trình độ không giống Inception, khán giả hầu như cũng đang thảo luận cái kia kết cục. Inception có rất nhiều đáng giá nghị luận đồ vật, nói thí dụ như nội dung vở kịch, nói thí dụ như trí tưởng tượng, nói thí dụ như đặc hiệu. Nhưng vào lúc này, khán giả sự chú ý đều tập trung ở kết cục này hồi hộp trên. Bọn họ quá muốn biết cóp có chưa có trở lại thế giới hiện thực. Liền, Inception, vừa mới lên ánh ngay ở toàn cầu gây nên to lớn náo động. Chân chính toàn cầu bàn tán sôi nổi. Quốc nội càng là trực tiếp nổ tung. Trương Dương Vi Bác trực tiếp bị luân hãm. Người mau nói cho ta biết, cóp đến cùng có chưa có trở lại thế giới hiện thực. Người cái này hố đào đến thật sự rất phát điên a. Toàn cầu khán giả đều bị ngươi hãm hại. Ngươi thắng còn không được sao? Mau nói cho ta biết đáp án đi. Cóp trở lại thế giới hiện thực có đúng hay không? Hắn khẳng định trở về. Ta cũng bị kết cục này dằn vặt điên rồi. Ngươi liền nói cho chúng ta một chút đi. Khán giả không ngừng mà ở Trương Dương Vi Bác dưới hỏi dò. Nhưng là, Trương Dương cũng không biết là không thấy vẫn là cố ý không hồi phục. Hắn Vi Bác vẫn không có động tĩnh. Nhưng là, bị luân hãm Vi Bác lại nơi nào dừng hắn này một. Bởi vì Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý cũng là Inception, diễn viên chính một trong. Bọn họ Vi Bác cũng bị luân hãm. Đồng dạng là có vô số khán giả ở tại bọn hắn Vi Bác dưới hỏi dò. Cùng Trương Dương trầm mặc không giống. Bọn họ rất nhanh sẽ hồi phục. Không nên hỏi ta a. Đạo diễn cho chúng ta kịch bản không viết cái này a. Chúng ta thậm chí cũng không biết kết cục là bộ dáng này. Đây là Trương Quả Cường Vi Bác, ngữ khí tràn ngập vô tội. Đoạn Ý, ở lúc rạng sáng ta cũng là ngay lập tức nhìn điện ảnh. Ta hiện tại với các ngươi như thế mộng a, ta đều cảm thấy ta thật giống nhìn không hiểu. Thông minh hoàn toàn không đủ dùng a. Nhìn bọn họ hồi phục, bạn bè trên mạng đều cười vang. Nhìn thấy ngươi cũng nói như vậy ta liền yên tâm. Ta đều vẫn không dám thừa nhận ta nhìn không hiểu. Liền sợ các ngươi nói ta thông minh thấp. Liền diễn viên chính đều nhìn không hiểu. Ta nhìn không hiểu thật giống cũng không cái gì kỳ quái. Nguyên lai sự thông minh của ta là bình thường. Hư kinh một hồi a. Các ngươi nói bọn họ có phải là ở gạt chúng ta a? Bọn họ sẽ không biết chân tướng cố ý không nói cho chúng ta a. Độ khả thi vô hạn tiếp cận linh. Các ngươi đừng quên đó là Trương Dương. Trương Dương a, chính là a, các ngươi lẽ nào đã quên bọn họ ở cực hạn bên trong bị Trương Dương khanh thành hình dáng gì sao? Trương Dương làm sao có khả năng nói cho bọn hắn biết chân tướng? Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ hiện tại cũng là cực kỳ tan vỡ. Nghiêm trọng đồng ý. Ha ha ha ha. Nghĩ Trương Quả Cường Đoạn Ý hiện tại cũng là phát điên dáng dấp. Khán giả đều cảm thấy cực kỳ sung sướng. Sau đó, mắng Trương Dương phát điên âm thanh lại nhiều rất nhiều. Mà theo Inception, chiếu phim buổi diễn càng ngày càng nhiều. Gia nhập cái này thảo luận hàng ngũ người cũng càng ngày càng nhiều. Đủ loại nhổ nước bọt cũng càng ngày càng nhiều. Cái gì bộ phim này xem một lần thật là khó coi hiểu a. Cái gì ý niệm, cái gì tạo mộng sư, cái gì ai đầu bắn ra ai ai ai sẽ công kích ai ai ai. Còn có mỗi cái trong giấc mộng thời gian khái niệm, nhìn thật sự tốt ngất a. Toàn cầu kéo dài sôi trào. Khán giả quan tâm nhất vẫn là cuối cùng kết cục, vì tìm tới cóp có chưa có trở lại thế giới hiện thực chân tướng. Vô số khán giả bắt đầu xem lần thứ hai, lần thứ ba, đặc biệt các quốc gia các truyền thông. Bọn họ còn kém đem làm công nơi chuyển tới rạp chiếu bóng. Ở cái này toàn cầu đều quan tâm thời điểm. Nếu là có quốc gia nào truyền thông trước tiên đem kết cục này giải đáp. Vậy tuyệt đối là có thể làm náo động lớn. Là có thể ở trên quốc tế tăng lên nổi tiếng. Trong này nhưng là ẩn chứa ích lợi thật lớn. Liền, các quốc gia các ký giả truyền thông đều là đem Inception, lăn qua lộn lại xem. Đều muốn ngay đầu tiên đem bộ phim này hiểu rõ. Ngay lập tức viết ra một phần thâm nhập phân tích đưa tin. Bọn họ tin tưởng cuối cùng chân tướng khẳng định liền giấu ở trong phim ảnh. Chỉ cần xem thêm mấy lần, nhất định có thể tìm tới một ít manh mối. Vạn nhất nếu như trong phim ảnh không có manh mối, có thể tìm tới bộ phim này lỗ thủng cũng là rất tốt. Bọn họ tin tưởng vào lúc này, chỉ nếu là có liên quan với Inception, tin tức, khán giả đều sẽ điểm tiến vào. Ở những phóng viên này nỗ lực, ở chiếu phim ngày thứ hai, Hollywood các đại truyền thông hầu như là đồng thời từ mỗi cái góc độ đưa ra từng chương thâm nhập phân tích đưa tin. Bọn họ đại đều cho rằng cóp đã trở lại thế giới hiện thực. Cái gì cóp nhận a? Cái gì kết cục thời xuất hiện hài tử rõ ràng lớn rồi a? Cái gì con quay cuối cùng xác thực run nhúc nhích một chút a các loại? Đương nhiên, cũng có truyền thông lớn mật cho rằng cóp vẫn là ở trong giấc mộng. Bọn họ nói cái kia con quay xoay chuyển quá lâu. Chân chính ở trên thực tế là không thể chuyển lâu như vậy. Toàn cầu các đại truyền thông mỗi người nói một kiểu. Ở tại bọn hắn trắng trợn đưa tin dưới Inception, nhiệt độ cũng là kéo dài đi cao. Nhìn nó ở toàn cầu trong phạm vi gây nên cự náo động lớn. Toàn cầu những người đồng hành đều là một trận cảm khái. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, đây là bộ thứ nhất ở toàn cầu trong phạm vi gây nên lớn như vậy náo động điện ảnh. Càng là bộ thứ nhất gây nên toàn cầu bàn tán sôi nổi điện ảnh. Mạnh nhất đạo diễn cùng tối diễn viên giỏi hợp tác. Uy lực thật sự quá to lớn. Bọn họ đúng là hỗ trợ lẫn nhau đối phương thành tựu này a. Inception, làm cho Leon ở toàn cầu sức ảnh hưởng cùng nhân khí đều là tăng vọt. Mà Trương Dương cũng là trực tiếp bước lên thần đàn. Ngày hôm nay qua đi. Nói Trương Dương là toàn cầu tốt nhất đạo diễn e sợ không có ai sẽ có dị nghị. Thời khắc này, vô số người đối với Trương Dương tâm sinh kính sợ. Ai nói phí não điện ảnh khen hay không ăn khách. Trương Dương hiện tại liền dùng sự thực chứng minh nóng não điện ảnh cũng là có thể khen hay lại. Ăn khách, đây mới thực sự là nóng não. Đây mới thực sự là thông minh nghiền ép. Bọn họ tin tưởng, Inception, qua đi. E sợ thời gian rất lâu đều sẽ không có người dám nói mình điện ảnh là nóng não. Kính nể đồng thời, bọn họ đối với Trương Dương cũng là khâm phục đến phục sát đất. Đây là cần bao lớn trí tuệ mới có thể biên soạn ra loại này thoải mái chập trùng mà lại bách truyền. Thiên hồi nội dung vở kịch, lại cần cỡ nào tỉ mỉ mới có thể đem trong phim ảnh các loại chống lại cân nhắc chi tiết nhỏ làm đến. Mức tận cùng, nói thật sự. Nếu như không phải nhìn thấy các đại truyền thông đưa tin đi ra thâm nhập phân tích, bọn họ đều không có chú ý tới trong phim ảnh lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bọn họ không có chú ý. Tới chi tiết nhỏ, nhất làm cho bọn họ cảm thấy khâm phục vẫn là kết cục. Kết cục này, đúng là tuyệt, đồng nhất cái kết cục, dùng không giống thủ pháp biểu hiện ra, tiếng vọng đúng là khác nhau một trời một vực a. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như Trương Dương thật sự nhiều cho 2 giây vỗ tới con quay ngã xuống, bộ phim này độ quan tâm cùng sự vang dội chắc chắn sẽ không có lớn như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.